Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218, trốn cách. Hạ, nhìn lấy Tê Ghê Ôn tâm tình khôi phục, Lâm Tàng Phong do dự mở miệng hỏi thăm, cho nên, xảy ra chuyện gì, là ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi xuất khí. Tê Ghê Ôn cắn miệng môi. Không có người khi dễ ta. Ta chỉ là đột nhiên muốn khóc. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút. Đột nhiên, muốn khóc, còn có loại này thao tác. Thế là, sau một khắc, Lâm Tàng Phong rốt cục nhịn không được nhìn lấy Tê Ghê Ôn chửi bậy đứng lên. Hoa, Kim Tê Ghê Ôn, ngươi dám không dám lại nói cái ngạc nhiên mà vô điểm lý do. Muốn khóc. Như thế tùy ý sao? Tê Ghê Ôn bĩu môi, mất tự nhiên quay đầu đi. Không tin tính, chấm ngoặc kép, ngươi khoan hãy nói, ta thật cũng không tin. Không nói đúng không? Lâm Tàng Phong bướng bỉnh nhìn lấy Tê Ghê Ôn. Không nói ta tìm Tiểu Hơi Yon, ta còn cũng không tin. Ngươi có thể thế nào giấu giếm ta? Nói. Lâm Tàng Phong liền lấy điện thoại di động ra bấm Kim Ha Ye On điện thoại di động. A, Tê Ye On quýnh lên, đuổi vội vàng đoạt lấy Lâm Tàng Phong điện thoại di động. Một cái cúp máy, sau đó tại Lâm Tàng Phong bộ dáng nghiêm túc dưới, nàng rốt cục sợ hãi cúi đầu xuống. Ta nói chính là, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong lúc này mới im lặng nhìn về phía Tê Ye On. Gương mặt nghiêm túc, mà lúc này, Tê Ghê Ôn mẫn lên khóe miệng, một mặt đè nén mở miệng, ta lần này trở về kỳ thực có cái mục đích đặc biệt. Cái kia chính là cùng cha, Nga Mụ đem ta cùng với ngươi sự tình nói một chút. Vì ngươi làm cửa hàng, nghĩ đến ngươi về sau trở về cũng không có nhiều như vậy gánh vác. Ta tưởng rằng đây là một kiện rất đơn giản, cũng có thể được chúc phúc sự tình. Thật không nghĩ đến vừa mới nói cho Nga Mụ nghe, nàng liền kiên quyết phản đối, còn để cho ta từ bỏ ngươi. Chấm ngoặc kép, Tê Ghê Ôn lời nói nhượng Lâm Tàng Phong thần sắc lập tức bình tĩnh trở lại. Mà cả người hắn cũng an tĩnh như là trước bão táp đại hải. Cái này khiến Tê Ghê Ôn lập tức khẩn trương lên, nàng vội vàng tiếp tục lái miệng giải thích, nhưng là... Tàng Phong ngươi không cần lo lắng gì gì đó. Ta đã cùng mẫu thân nói rõ thái độ của ta. Kia chính là ta tuyệt đối sẽ không thả ra ngươi tay. Quản chi cùng Nga Mụ cãi nhau. Ta cũng sẽ không nhượng bộ. Chấm ngoặc kép, có thể Tê Ghê Ôn lời nói rơi xuống. Lâm Tàng Phong lại không nói gì. Bề ngoài cũng bình tĩnh như trước tựa như biển. Xem không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng Tê Ghê Ôn lại thật sự rõ ràng cảm giác được Lâm Tàng Phong tại kiềm chế cùng nhẫn nại cái gì. Nàng lập tức liền có chút bận tâm cùng sợ hãi. Tàng Phong, ngươi nói một câu có được hay không? Ngươi dạng này ta thật vô cùng lo lắng, cũng rất sợ hãi, đúng hay không? Ngươi không tin ta, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Tê Ghê Ôn lời nói đều mang lên cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Tàng Phong an tĩnh nhìn về phía Tê Ghê Ôn. Sắc mặt rốt cục có ba động. Hắn chậm rãi nắm ở Tê Ghê Ôn. Nhẹ nhàng ôm chặt nàng. Mà Lâm Tàng Phong đột nhiên xuất hiện động tác nhượng Tê Ghê Ôn lập tức có một chút ngây người. Nhưng ngây người sau đó, Tê Ghê Ôn tâm lý treo lấy đại thạch đầu đã từ từ rơi xuống. Thế là, sau một khắc, nàng cũng trở tay ôm lấy Lâm Tàng Phong, sau đó đem cái đầu nhỏ nhẹ nhàng khẽ tựa vào bộ ngực của hắn. Lắng nghe lên tim của hắn đập đến, mà tại hắn có lực tiếng tim đập bên trong, Tê Ghê Ôn cũng chậm chậm nghe được lời của hắn. Không muốn một mình đối mặt, ngày mai, cùng đi Trơn Du đi, ta đi đàm, ta đi cùng Di đàm. Câu nói này nhượng Tê Ghê Ôn sửng sốt một chút, nhưng lập tức nàng lại mỉm cười lắc đầu. Tàng Phong, có ngươi câu nói này liền đủ, nhưng chuyện này liền để ta một mình đi nói rõ đi. Một mực bị ngươi bảo hộ, ta đều hơi kém quên ta cũng là đại nhân, cho nên lần này cũng nên ta bảo vệ ngươi. Lâm Tàng Phong ngẩn người, nửa ngày hắn mới im lặng mở miệng, nói ra một câu cảm tạ. Tê Yeon, cảm ơn ngươi. Tê Yeon tại trong ngực của hắn nở nụ cười, sau đó giơ lên cái đầu nhỏ ôn nhu nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Ồ, tương đương nhà ta Tàng Phong thật khách khí đây. Khách khí như cái 200 cân hài tử. Ngươi đang đùa ta vui vẻ sao? Lâm Tàng Phong lộ ra một vòng nụ cười, an nĩnh hỏi thăm. Tê Yeon nhẹ nhàng gật đầu. Tựa như ngươi đùa ta vui vẻ một dạng. Thế nhưng là, ta giống như thất bại đây. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong lắc đầu, vươn tay ra vì Tê Yeon sửa sang sợi tóc. Tê Yeon, ngươi không có thất bại. Hiện tại ta rất vui vẻ. Tê Yeon ánh mắt lấp lóe thoáng cái. Nàng biết Lâm Tàng Phong đang nói láo. Hắn tại ẩn tàng nội tâm của mình, che giấu mình chân chính tâm tình. Nhưng là nàng cũng không có vạch trần, chỉ là tay giơ lên ôn nhu vuốt ve Lâm Tàng Phong gương mặt. Mà lúc này nàng cũng có một loại rất cảm giác quen thuộc, bởi vì nàng có thể cảm nhận được nội tâm của hắn. Cùng rất lâu trước đó chính mình, cơ hồ như đúc một dạng, trầm mặc, co do, nhẫn nại lấy, đè nén, trong gió rét run lẩy bẩy lấy. Nàng suy nghĩ, chính mình nhất định phải làm chút gì. Làm chút gì đây? Tàng Phong, còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta 4 cái nguyện vọng sao? Nhớ kỹ, như vậy, thừa dịp nhà ta Tàng Phong tâm tình tốt, ta liền sử dụng nguyện vọng thứ 2 đi. Mang ta đi lữ hành đi, được không? Nói, Tê Yeon ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tàng Phong, một đôi mắt sáng như tinh thần. Đúng thế, nàng muốn dẫn hắn chạy khỏi nơi này, trốn cách cái thành phố này, trốn cách quốc gia này, trốn rời cái này cái cho nàng cùng hắn áp lực không gian. Khi hắn nhóm rốt cục xa cách, đã từng hẹn nhau mộng cũng chắc chắn bắt đầu thực hiện. Mà nàng nghĩ như vậy thời điểm, cũng rốt cục nghe thấy Lâm Tàng Phong cười nói tốt âm thanh. Mà nàng xem thấy ánh mắt của hắn, vẫn như cũ như cùng nàng đối với hắn bắt đầu thấy. Vẫn là như thế thanh tịnh vô cùng. Đối với, đây là nàng thiếu niên, ta nhóm trốn cách, ta nhóm dựa sát vào nhau, ta nhóm đang giãy giụa bên trong lẫn nhau cảm thấy an ủi cùng ôm ấp. Tìm kiếm lấy đuổi theo hấp hối toái mộng. Trơn Du Kim Gia, lúc này Kim Gia rất im lặng. Kim Mẫu một người ngồi ở trên ghế salon xem TV. Chỉ là truyền hình tuy nhiên lóe ra quang ảnh, nàng lại phát ra ngốc. Màn đêm đã giáng lâm rất lâu. Tiểu nữ nhi cũng đi ngủ. Rất lớn trong phòng khách, chỉ có nàng một cái. Giờ phút này, nàng ngơ ngác nhất từ bản thân hôm nay đánh nữ tay trái, cũng ngơ ngác hồi tưởng đến nữ nhi lời nói cùng quật cường ánh mắt. Tựa hồ có cái gì đang thay đổi. Nàng giống như cũng có thể dự kiến tương lai, là Lâm Tàng Phong cưới nữ nhi của nàng tràng cảnh, là Lâm Qua cùng Lâm Tàng Phong hai cha con cười lạnh, là một ngày nào đó hết thảy bị đem ra công khai sau. Con trai, nữ nhi đối với mình xa lạ ánh mắt, nàng bỗng nhiên run rẩy một chút, muốn ngăn cản đây hết thảy, nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Nàng run rẩy cầm ra tay điện thoại, thu thập tâm tình một chút sau, nàng bấm một người điện thoại, rất nhanh điện thoại kết nối. Dung Mẫu đầu tiên mở miệng, trong ngôn ngữ mang theo kích động cùng chờ mong. Mun Su tỷ tỷ, là ta. Năm đó tỷ tỷ ngươi đã nói sẽ giúp ta một lần hứa hẹn. Hiện tại còn có thể thực hiện sao? Đầu điện thoại kia trầm mặc chốc lát nhi. Sau đó một cái rất trang trọng giọng nữ truyền ra. Có thể thực hiện, nói đi, Dung In, bên trong, là như vậy. Ta hy vọng Mun Su tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Seoul, mỗ công ngụ, căn này nhà trọ chủ nhân, là Kai. Hắn lúc này nhìn trước mắt trên máy vi tính bị phóng đại tốt mấy chương liên quan tới rõ ràng. Crystal cùng mơ hồ rách văn cùng một chỗ hoặc sóng vai đi, hoặc ôm nhau, hoặc tại tân khách trước ảnh chụp, trong mắt lóe lên tối nghĩa ngầm, một lần lại một lần điểm kích, xem lấy những hình này đồng thời, cái khóe miệng cũng không ngừng lộ ra cười lạnh. Su Dung, đừng trách ta hủy ngươi, cái này đều là ngươi tự tìm mà tự nói. Ở giữa, hắn cuối cùng đem những hình này đóng gói gửi đi cho cái nào đó thần bí hòm thư. Sau đó lại từ chính mình trên máy vi tính xóa bỏ mất liên quan tới Crystal sở hữu ảnh chụp. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa lộ ra cười lạnh, ánh mắt bên trong cũng lóe ra một ít âm u chờ mong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.